Chương 3226, mảnh vỡ nguyên thần. Nắm giữ phương thần nhịp tim gia tốc, trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc kích động. Bất kỳ người nào muốn siêu thoát ở giữa thiên địa, nhất định phải lĩnh hội hoàn chỉnh trí cao pháp tắc, đồng thời đem trường khống. Dạng này cường giả, được xưng là vạn cổ trí cường giả, cũng bất quá là. Thượng cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, lúc kia, vô số ưu tú thiên tiêu, hoành không xuất thế. Có rất nhiều yêu nghiệt, đều bước vào chúa tể chi cảnh. Nhưng bởi vì thần vẫn chi chiến, lại thêm thiên địa thiên nhiên biến hóa nguyên nhân, dẫn đến nhân loại võ giả, muốn thông qua tu hành, thành tựu nắm giữ, gần như không có khả năng. Mà bất hủ đại đế, chính là vị cuối cùng nắm giữ. Tại hắn về sau, mặc dù có một ít cường giả, vô hạn tới gần thành tựu của hắn, nhưng cuối cùng kém một chút. Thì như luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ, huyết mạch vương vân vân. Bọn hắn mặc dù không phải nắm giữ, nhưng tiềm lực cũng không so nắm giữ chênh lệch. Chỉ bất quá, ở vào mạt pháp thời đại, tự thân bị hạn chế, từ đó không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Giờ phút này, phương thần nghe được nắm giữ hai chữ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nắm giữ hải cốt, chẳng lẽ là bất hủ đại đế hải cốt sao? Phương thần trầm giọng hỏi. Thế gian, một vị duy nhất nắm giữ, chính là bất hủ đại đế. Bất quá, sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó, bất hủ đại đế liền đã mất tích. Có người đồn, bất hủ đại đế tại thần vẫn chi chiến bên trong bị thương nặng, đã vẫn lạc. Còn có chút người nói, bất hủ đại đế còn sống, hắn một mực tại nắm trong tay toàn bộ hỗn độn giới. Mặc dù chúng thuyết phân vân, nhưng hiện tại lại khác, đều không ai có thể chứng thực, bất hủ đại đế phải chăng còn sống sót. Mà Xích Hắc Đại Bằng điều nói, dãy núi này dưới nền đất, có một đạo nắm giữ hài cốt. Ngoại trừ bất hủ đại đế bên ngoài, còn có thể là ai nghe được phương thần hỏi thăm, Xích Hắc Đại Bằng điều lắc đầu, hẳn là thượng cổ thời đại, tham gia thần vẫn chi chiến nào đó một vị nắm giữ. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta bằng tộc bị hư giao tộc bức bách cùng đường mạt lộ phía dưới. Trong lúc vô tình đến nơi này, vốn là muốn vượt qua dãy núi, tìm kiếm một chút tuyệt địa ẩn cư, nhưng không nghĩ tới chính là, ta cảm ứng được phía dưới mặt đất hạo hãn khí tức. Vì thế, ta đã từng xâm nhập dưới nền đất, bất quá không đợi tới gần cái kia đạo hải cốt, tiểu bị khủng bố khí tức bước lui. Xích Hắc Đại Bằng Điểu tiếp tục nói, theo ta thô sơ giản lược tính ra, những cái kia khí tức kinh khủng, có thể miểu sát giới vương cảnh cường giả, trừ phi cái gì phương thần hỏi. Trừ phi, lợi dụng không thể tưởng tượng tốc độ, xuyên qua khí tầng. Xích Hắc Đại Bằng Điểu nói, đương nhiên, đây chỉ là của ta sơ bộ suy đoán mà thôi, chân chính như thế nào, cần đi qua thực tiễn thao tác. Bất kể nói thế nào, Xích Hắc Đại Bằng Điểu có thể đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết, phương thần nội tâm, vẫn là cảm động hết sức. Đợi ta đem Đại Bàng thân pháp tu hành sau khi thành công, tự cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Xích Hắc Đại Bằng Điểu nói. Phương thần gật đầu. Sau đó thời gian, phương thần một mực dừng lại tại bằng tộc bên trong. Thỉnh thoảng cùng bằng tộc tộc nhân, trao đổi một chút thân pháp. Phương đại ca, chúng ta tới luận bàn thoáng cái thân pháp đi. Bằng tộc một cái nào đó tuổi trẻ tộc nhân, cười đi đến phương thần bên cạnh nói. Được. Phương thần gật đầu, bằng tộc tuổi trẻ tộc nhân thân hình lóe lên, dương cánh bay lượn. Trong chốc lát, thiên khung phía trên, hắc vân che trời, bằng tộc tuổi trẻ tộc nhân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát phương thần có chút nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng hư không. Một giây sau, hắn thi triển ra đại bàng thân pháp, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, vọt tới trong hư không nào đó một chỗ. Âm hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, lập tức trong hư không truyền ra chấn động thanh âm, ngay sau đó lúc trước bằng tộc tuổi trẻ tộc nhân, thân thể lung la lung lay, rơi xuống trên mặt đất. Không hổ là phương đại ca, tốc độ của ta, tại bằng tộc giới chủ bên trong. Cũng coi là đỉnh tiêm, không nghĩ tới ngươi một chút liền có thể nhìn thấu, đồng thời nhẹ nhõm đem ta theo bản thể bước ra. Bằng tộc tuổi trẻ tộc nhân, đối phương thần khen không dứt miệng. Bọn hắn theo Xích Hắc Đại Bằng Điểu trong miệng biết được, người trước mắt, đem bằng tộc thất truyền đã lâu trí cao bí pháp đại bàng thân pháp, trả lại cho bằng tộc. Đây đối với bằng tộc tới nói, tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc, đáng giá ghi khắc. Phương thần tại bọn hắn bằng tộc mà thôi, không khác gân nhân cứu mạng. Sở dĩ, bọn hắn đối đại phương thần, đều mười phần tôn kính. Phương đại ca, ngươi đối đại bàng thân pháp rất có nghiên cứu, phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Bàng tộc tuổi trẻ tộc nhân từ dưới đất bỏ dậy, cười hỏi. Tốc độ của ngươi, tại giới chủ cảnh bên trong, đúng là hiếm thấy. Nhưng ngươi thân là bằng tộc, bản thân tiểu dùng tốc độ tăng trưởng, điều này cũng không có gì đáng giá tự hào. Phương Thần trầm ngâm nói, ta vừa mới quan sát tốc độ của ngươi, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút khuyết điểm. Tỷ như nói, truy cầu tốc độ cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể quá mù quáng, không gian nhất đạo, cùng tốc độ chắc hẳn, bao dung tính mạnh hơn, cũng càng thêm huyền ảo. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi chỉ chú trọng tốc độ, lại không chú trọng không gian nhất đạo cảm ngộ, đây coi như là lẫn lộn đầu đuôi đi. Phương Thần chỉ điểm, 10 phần sắc bén, trên cơ bản xem như nói chúng tim đen. Nghe xong chỉ điểm của hắn về sau, bằng tộc tuổi trẻ tộc nhân trên mặt đại hỉ, kích động nói, đa tạ Phương đại ca chỉ điểm, ta cảm giác chính mình học được rất nhiều. Phương Thần gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Phương Thần thoát đi Long Vực, đã qua 3 năm lâu. Đối với giới thần trình độ cường giả tới nói, 3 năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Trong 3 năm này, Phương Thần một mực tại bằng tộc trong xào huyệt tu hành, mà xích hắc đại bằng điệu QNZ tại không biết ngày đêm tu hành đại bàng thân pháp. Ở xa khu vực phía Nam Thiên Xu Viện Thanh Hậu, truyền đến một thì tin tức tốt. Ừ Tây Bộ khu vực, binh các tổng bộ. Yêu Vương ngồi xếp bằng, ngay tại tu hành. Đột nhiên, hắn mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Có thể thân hình hắn lóe lên, không có vào hư không. Không lâu sau đó, hắn liên tục cưỡi truyền tống trận, đi tới Thiên Xu Viện. Thế nào nhìn thấy Thanh Hậu về sau, Yêu Vương vội vàng hỏi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngươi. Thanh Hậu no ý vậy thì tốt quá, phải chăng có thể bắt đầu. Thanh Hậu gật đầu, mang theo Yêu Vương, đi tới Thiên Xu Viện Hậu Sơn cấm địa bên trong. Đồng thời cố ý dặn dò Thiên Xu Viện trưởng, không cho bất luận kẻ nào tới nơi đầy quấy rầy. Yêu Vương cổ tay rung lên, cường đại phong cấm, đem Hậu Sơn cấm địa bao phủ. Bắt đầu đi. Yêu Vương no y ngươi ngồi ở chỗ này, không có ta mệnh lệnh, không thể luận động. Thanh Hậu nhắc nhở, còn có, tại ta đem hắn mảnh vỡ nguyên thần, theo chiến khôi bên trong giải cứu ra thời điểm, sẽ trực tiếp rót vào trong đầu của ngươi. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng phản kháng, đồng thời phải dùng thần trí của mình, dẫn đạo nó, tẩm bổ nó. Mảnh vỡ nguyên thần, bản thân tiểu ở vào buôn hội biên giới. Chỉ có một điểm ý thức, cảm ứng được ngoại giới khí tức nguy hiểm, cũng sẽ chủ động lùi bước. Yêu Vương nguyên thần, dù chưa đạt tới đế cảnh, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm nửa bước đế cảnh trình độ, cứ việc không có phóng thích, nhưng cũng sẽ để bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, cảm thấy sợ hãi. Lúc này, liền cần Phương Thần tới làm dẫn đường. Người cứ nói bắt đầu đi. Yêu Sao Tâm mười phần nói. Ông Thanh Hậu mánh khóe run run, từng đạo ấn ký, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Trong nháy mắt, Hậu Sơn cấm địa trên không, khắp nơi tràn ngập khôi lỗi khí tức. Soạt bộ thiên thân thể, bị Thanh Hậu lấy ra. Giang giác hắn đại thủ nhô ra, một phát bắt được bộ thiên đầu lâu. Cái xác không hồn bộ thiên, đột nhiên bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Tại hắn trong tiềm thức, cảm giác được có người tại tổn thương hắn, sở dị hắn dãy rủa rất lợi hại. Khôi thiên chi thuật, ngưng Thanh Hậu thi triển ra khôi thiên tộc thủ đoạn. Luyện chế khôi lỗi, cùng giải cứu mảnh vỡ nguyên thần, kỳ thật đạo lý là giống nhau. Lúc này Thanh Hậu, đem luyện chế chiến khôi thủ đoạn, đảo lại vận chuyển, rất nhanh hắn liền đem bộ thiên thân thể khống chế. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử, dùng khôi lỗi chi thuật, từng bước một đem bộ thiên nguyên thần lấy ra. TTT chuẩn bị thời gian 3 năm, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình 10 phần thuận lợi, nửa đường cũng chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì. Chỉ một lát sau thời gian, bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, tựu bị Thanh Hậu lấy ra. Cẩn thận một chút. Thanh Hậu dặn dò, lập tức Yêu Vương cảm giác được, trong đầu của hắn, xuất hiện điểm điểm mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, tựa hồ rất hoảng sợ bộ dáng. Ông hắn phóng thích nguyên thần, ôn hòa khí tức, đem mảnh vỡ nguyên thần bao vây lại. Bộ thiên huynh, là ta. Có lẽ, bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, nghe được Yêu Vương, đột nhiên tiểu trở nên bình tĩnh lại. TTT sau một lát, bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, triệt để vững chắc. Nguyên nguyên không dứt hồn đạo lực lượng. Từ dưỡng mảnh vỡ nguyên thần. Hô! Thấy cảnh này, Thanh Hậu thở dài một hơi.